Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 61, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Cố Nguyên không khỏi ấp úng hỏi. Kia làm sao bây giờ a hết thảy. Hệ thống nói. Giống lần trước giống nhau phát nữ trang cho hắn xem bái. Cố Nguyên nhịn không được nói. Chính là hắn nếu là nhìn ra tới Nguyên Nguyên là cái nam hài tử làm sao bây giờ? Hệ thống, này ngươi liền không cần lo lắng. Rốt cuộc lần trước ngươi đã phát ảnh chụp. Hắn còn không phải giống nhau tin sao? Nói, giống như cũng có đạo lý. Hệ thống, dù sao ngươi nữ trang cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa mua một lần váy chỉ mặc một lần không đáng tiếc sao? Cố Nguyên bị thuyết phục. Rốt cuộc đám kia váy mua hắn vài trăm đồng tiền. Vì thế hắn do dự một chút. Cấp ca thần đã phát một đoạn tin tức. Ca ca muốn nhìn ta trông như thế nào sao? Ca thần đã phát giọng nói. Trầm thấp tiếng nói truyền tới. Ân, muốn nhìn ngươi. Cố Nguyên vội vàng phát tin tức hồi. Nhưng là ta còn không có cái gì chuẩn bị tâm lý. Ta cấp ca ca bạo chiếu được không? Ca thần, hảo. Cố Nguyên nghĩ thầm. Nếu hắn muốn nữ trang, liền không thể giống lần trước như vậy đơn giản có lệ qua đi. Rốt cuộc lần này hắn muốn lộ ra chính mình bộ dáng. Hóa trang là ắt không thể thiếu. Vì thế hắn mềm mại mà đối với bên kia nói. Chính là, gần nhất Nguyên Nguyên trên mặt dài quá một ít đậu. Chỉ sợ muốn tuần sau mới có thể cấp ca ca xem chiếu. Nói tốt một vòng thời gian chính là một vòng thời gian. Cố Nguyên buông di động về sau, liếm một chút môi, liền lập tức đi tra hóa trang yêu cầu đồ vật. Hắn dù sao cũng là một nam hài tử, ngày thường liền tính thẩm mỹ tại tuyến, cũng không biết nữ hài tử cụ thể hóa trang công cụ. Vì thế Cố Nguyên liền đi trên mạng tuần tra một chút, đem đồ vật cấp thêm tới rồi mua sắm trong xe, sau đó hạ đơn, trừ bỏ cái này ở ngoài. Cố Nguyên còn muốn học tập hóa trang kỹ thuật vấn đề. Rốt cuộc hắn cái gì đều không biết. Liền hóa một cái mắt ảnh đều sẽ không. Hơn nữa trừ bỏ cái này. Cố Nguyên còn muốn trốn tránh những cái đó bạn cùng phòng nhóm học tập hóa trang. Kia duy nhất biện pháp chính là ở trong WC học tập vẽ tranh. Hóa trang công cụ không quá một ngày liền đến bao vây. Dù sao cũng là cùng thành. Tốc độ tương đối mau. Chuyển phát nhanh vẫn là bạn cùng phòng hỗ trợ mang lên. Bạn cùng phòng một không tùy vào có điểm tò mò mà nói. Nguyên Nguyên, người đều mua thứ gì? Như thế nào nhiều như vậy bao vây? Cố Nguyên vội vàng ôm lấy. Nhấp môi mềm mại trả lời. Cảm ơn ngươi Nga. Chỉ là một ít đồ dùng sinh hoạt. Bạn cùng phòng một không nghĩ nhiều. Cố Nguyên gương mặt hồng hồng. Lỗ tai cũng năng năng chột dạ đem đồ vật đều cấp bắt được trên giường. Sau đó bắt đầu trộm hủy đi chuyển phát nhanh. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến nữ hài tử nhiều như vậy đồ trang điểm. Cố Nguyên ngày hôm qua thời điểm đã đem đồ trang điểm sử dụng đều cấp phân rõ. Kế tiếp chính là ý đồ học hóa trang. Hắn ở trên mạng chú ý một cái bác chủ. Cái kia bác chủ fan không tính rất nhiều. Nhưng là hóa trang hóa rất khá. Vì thế thừa dịp bạn cùng phòng không ở thời điểm, Cố Nguyên liền bắt đầu ôm vài thứ kia bắt đầu học nổi lên hóa trang. Trong video, chấm, hôm nay đâu, ta muốn dạy đại gia họa chính là một khoản võng luyến chuẩn bị mặt cơ trang dung. Này khoản trang dung nhất thích hợp một ít đôi mắt đại làn da bạch nữ sinh. Quả thực là thẳng nam sát thủ. Bảo đảm các vị, Cố Nguyên chiếu trên video trang dung. Học đại khái vài thiên, tài học đến giống mô giống dạng một chút, rốt cuộc tới rồi cuối tuần thời điểm, bạn cùng phòng vừa vặn không ở, Cố Nguyên liền đem tiểu váy cấp thay. Còn đem cái kia trang dung cũng cấp hóa thượng, hắn nhìn trong gương biên chính mình, thiếu chút nữa nhận không ra người tới. Hệ thống cũng nói, ký chủ, ta nếu là nam, ta cũng thích ngươi, em, 39, Cố Nguyên sợ ngây người. Ngươi là nữ hài tử sao? Hệ thống, ta không phải. Hệ thống là vô giới tính giả. Cố Nguyên nga một tiếng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là hết thảy là cái nữ hài tử. Kia hắn liền thẹn thùng. Rốt cuộc hắn cảm thấy nữ hài tử khác không giống hết thảy như vậy thô lỗ. Hắn là tóc ngắn, cho nên còn mua đỉnh đầu chuyên môn màu đen tóc giả. Là tóc quan, Cố Nguyên nhịn không được nhìn nhiều chính mình liếc mắt một cái. Hồ Nghi nghĩ thầm, hắn như vậy thật sự không có vấn đề sao? Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Sau đó cầm di động chụp vài bức ảnh. Cố Nguyên vẫn luôn nỗ lực bỏ qua chính mình nửa người trên. Rốt cuộc lại thế nào? Hắn nơi này cũng không có khả năng giống nữ hài tử như vậy. Vì thế hắn đành phải tìm một cái thị giác. Đem vị trí này cấp trọng điểm mơ hồ. Nhưng vẫn là hảo bình Nga. Cố Nguyên hồ nghi mà nghĩ thầm. Ca thần có thể hay không hoài nghi a? Chính là nữ hài tử cũng có nơi này thực bình. Hắn mím một chút môi. Nhịn không được nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một hồi lâu. Cuối cùng tu một chút đồ. Đem một ít địa phương cấp tu một chút. Như vậy thoạt nhìn liền càng giống nữ hài tử một chút. Cố Nguyên vừa lòng. Vì thế hắn rũ mắt. Lông mi run lên. Sau đó đem trong đó hai bức ảnh. Cấp đã phát qua đi. Cố Nguyên phát xong rồi về sau. Cả người đều chột dạ lên. Hắn vội vàng đem điện thoại cấp che lại. Gương mặt nóng lên đến không được. Ước chừng qua nửa phút sau. Di động liền chấn một chút. Cố Nguyên nhìn. Phát hiện là ca thần phát tới video thỉnh cầu. Hắn hơi trợn to đôi mắt. Trong lòng nói không hoảng loạn là giả. Cố Nguyên trần chờ một chút. Làm sao bây giờ? Hắn chớp một chút đôi mắt. Hơi quay đầu. Phát hiện chính mình còn ăn mặc váy. Hơn nữa trên mặt trang dung cũng còn không có tới kịp dỡ xuống đi. Hơn nữa video thỉnh cầu thanh âm vẫn luôn ở vang. Hắn nhịn không được hoảng loạn lên. Không biết làm sao vậy. Liền theo bản năng điểm sai rồi. Sau đó Cố Nguyên liền như vậy đột nhiên không kịp dự phòng cùng ca thần thông video. Nguyên, nam sinh bên kia trầm thấp tiếng nói truyền tới. Cố Nguyên theo bản năng đáp lại một tiếng. Sau đó vội vàng che lại di động nói. A, ca ca, ta không cẩn thận điểm sai rồi. Hắn lúc này không có ý thức được. Chính mình dùng chính là chính mình nguyên ngạnh. Hắn máy thay đổi thanh âm còn không có tới kịp mang. Nhưng là ca thần bên kia tựa hồ cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Mà là tiếp tục thấp giọng ừ một tiếng. Chính ngươi một người ở ký túc xá. Cố Nguyên cảm thấy kỳ quái. Hắn lần trước nói chính mình một người thuê nhà a, bất quá hắn không có nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng ca thần còn tưởng rằng hắn cùng người khác ở chung. Vì thế vội vàng trả lời. Đúng vậy, Nguyên chính mình một người ở ký túc xá. Ca thần tiếng nói có điểm trầm thấp nói. Phương diện lộ cái mặt sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút. Cố Nguyên khó xử ở. Hắn tay còn che ở cái kia trên màn hình. Cho nên ca thần bên kia nhìn đến chính là hắn tay. Tinh tế mà tuyết trắng. Ca thần thậm chí có thể nhìn đến đối phương tế bạch ngón tay. Khớp xương đều là hồng nhạt. Hắn nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Không có rời đi tầm mắt. Cố Nguyên có chút khẩn trương. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình thanh âm giống như. Lòi, hắn không có mang máy thay đổi thanh âm. Vì thế hắn khẩn trương hỏi. Ca ca, ngươi có hay không phát hiện ta có cái gì bất đồng? Ca thần thấp giọng nói. Không có, làm sao vậy? Cố Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhẹ nhàng mà dùng thanh âm có điểm ngượng ngùng mà nói. Nguyên có điểm thẹn thùng, còn không có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn vẫn là có điểm tò mò. Đối phương lớn lên cái dạng gì? Rốt cuộc ca như đi vào cõi thần tiên diễn chơi như vậy hảo. Ở trong trò chơi còn như vậy cao lãnh. Hắn hoa thật lớn sức lực, mới cùng đối phương nói thượng luyến ái. Chỉ là Cố Nguyên xem qua đi thời điểm, lại không ở bên kia nhìn đến đối phương thân ảnh. Cố Nguyên không khỏi nói. Ta như thế nào không thấy được ca ca ngươi a? Ca thần hỏi. Ngươi muốn nhìn? Cố Nguyên suy nghĩ một chút. Vẫn là vội vàng nói. Tạm thời không nghĩ. Ca ca vẫn là trước cùng ta bảo trì một chút cảm giác thần bí đi. Hắn vốn dĩ liền chột dạ. Cách một đạo internet gạt người còn hảo. Nhưng là nếu là biết đối phương lớn lên bộ dáng gì nói. Hắn chẳng phải là buổi tối còn phải làm mộng mơ thấy ca thần. Bên kia ca thần đột nhiên cười một tiếng, cười đến có điểm tê tê dại dại. Sau đó hắn dừng một chút, nói, không nghĩ cho ta xem nói cũng không có quan hệ. Chúng ta cứ như vậy nói chuyện. Cố Nguyên không nói, hắn tay nhéo tiểu váy. Trong lòng bàn tay còn xuất hiện một chút mồ hôi. Không thể nói tới, vì cái gì tim đập nhảy nhanh như vậy. Có thể là bởi vì chột dạ, cũng có thể là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Hắn cắn một chút môi, ngữ khí nói không nên lời ngượng ngùng. Ấp úng nói, chính là Nguyên Nguyên có điểm ngượng ngùng. Ca ca có thể hay không cảm thấy rất kỳ quái. Ảnh chụp, sẽ không, rất đẹp. Bên kia thanh âm đê đê trầm trầm nói. Cố Nguyên do dự một chút, vẫn là ngón tay cấp chậm rãi buông ra. Hắn sợ chính mình ăn mặc váy bộ dáng bị đối phương hoàn toàn nhìn đến, vì thế cố tình che đậy phía trước, sau đó rũ mắt, bỏ xuống dưới, lấy hết can đảm mà nói. Kia Nguyên Nguyên chỉ cho ngươi xem liếc mắt một cái nga. Rốt cuộc Cố Nguyên cũng không dám bảo đảm, đối phương có thể hay không thật sự nhìn ra một chút cái gì. Hắn nghe được ca thần bên kia nói một tiếng hảo, không khỏi liếm một chút môi. Sau đó lòng bàn tay đều là mồ hôi đem màn ảnh cấp rời đi một chút. Mà bên kia, Phương Lương rũ xuống mí mắt, ánh mắt liền xuất hiện một trương xinh đẹp mặt, cùng ảnh chụp không có gì hai dạng, thậm chí càng đẹp mắt một ít. Rốt cuộc ảnh chụp rõ ràng bị tu quá, hơn nữa tu đến có điểm mất tự nhiên. Thiếu nữ, cặp kia xinh đẹp mắt to nhìn lại đây, có chút khẩn trương hề hề, tuyết trắng tinh tế trên mặt phấn phấn, đôi mắt cũng có chút ướt rầm rề, rất là ngoan ngoãn. Ca ca, tựa hồ là nghe được bên này không có động tĩnh. Bên kia một người nghi hoặc chớp một chút đôi mắt, môi mềm mại học ra này hai chữ. Phương Lương hoàn hồn, tầm mắt một rời xuống. Đối phương thon dài cổ cũng thật xinh đẹp tinh tế, chỉ là hơi hơi che giấu mặt trên bộ phận, điểm đến mới thôi, như là vì che khuất cái gì giống nhau. Hắn nhìn chằm chằm kia trương xinh đẹp mặt, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Vì thế Phương Lương thấp thấp ừ một tiếng. Cố Nguyên liếm một chút môi, xác định ca thần là thấy được, vì thế nhanh chóng đem video cấp cắt đứt. Sau đó mềm mại mà đối với ca thần phát ra giọng nói nói. Ca ca gặp được. Phương Lương nghĩ thầm, hắn chỉ là tưởng xác nhận một chút, rốt cuộc quá nhiều trùng hợp, liên xuyến ở một khối, nơi chốn chi tiết đều trở nên có dấu vết để lại lên. Tỉ như hai người một cái kêu tròn tròn, một cái kêu nguyên nguyên, hơn nữa trường học giống nhau, tuổi niên cấp đều đối thượng ngang bằng, ngay cả hắn cấp đối phương đính cơm hộp, đều là cùng ra, mấu chốt nhất chính là, Cố Nguyên cái gọi là dọn ra tới cũng chỉ là một cái cớ. Hắn vẫn luôn đều ở tại trong trường học, chẳng qua hắn trụ chính là nam sinh ký túc xá, cách trường.